Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 61, muốn thăm tù muốn chứng cứ. Cô Phi Yến cũng không phải một ánh mắt liền có thể hù được. Nàng đi theo Hạ Tiểu Mãn không kiêu ngạo không tự ti đối Hoài Ninh công chúa. Phúc phúc thân, về phần Hoài Ninh công chúa bên cạnh Kỳ Úc, nàng trực tiếp làm, không khí. Kỳ Úc còn nghĩ cô Phi Yến cho hắn đội nón xanh sẽ chột dạ trốn tránh hắn. Nào, biết được đúng là trước mặt mọi người không nhìn hắn. Hắn tức giận đến cả người đều tái rồi. Từng bước một hướng cô Phi Yến đi qua. Ánh mắt biến âm, trầm. Hoài Ninh công chúa vốn là muốn ở trước mặt Kỳ Úc hung hăng dẫm cô Phi Yến một cước. Thấy Kỳ Úc đi qua, nàng tất nhiên là yên lặng nhìn hảo hí, theo lấy Kỳ Úc từng bước một tới gần. Cô Phi Yến mắt rốt cục rơi vào Kỳ Úc, trên mặt nàng bình thản ung dung, cũng không e ngại. Kỳ Úc bước chân càng dẫm càng nặng, ánh mắt càng ngày càng âm trầm, tựa như lúc nào cũng sẽ nổi giận. Khương đại nhân sợ gánh trách nhiệm, vội vàng thuyết phục thiếu tướng quân có chuyện nói rõ ràng. Hạ Tiểu Mãn thì đem cô Phi Yến kéo đến phía sau đi che chở, chất lên mặt cười, Kỳ thiếu tướng quân đã trễ thế này, cái này còn chưa có nói xong. Cô Phi Yến liền đem hắn kéo ra, thấp giọng, Mãn công công, ta không sợ hắn. Rất nhanh Kỳ Úc liền ở trước mặt cô Phi Yến ngừng bước. Cô Phi Yến bình tĩnh như cũ, mặc dù nhỏ gầy thể cốt ở thân hình cao lớn Kỳ Úc trước mặt lộ ra đặc biệt nhỏ bé, nhưng là nàng toàn thân trên dưới tản mát ra khí chàng, lại một chút đều không thua Kỳ Úc. Tâm không kém, khí thế tự cường, ngoại nhân cảm thấy nàng thật xin lỗi Kỳ gia coi như xong. Kỳ gia những năm này làm sao đối đãi nguyên chủ. Kỳ Úc biểu thân làm những cái kia bẩn thỉu sự tình, chẳng lẽ tâm lý còn không nhớ rõ sao? Một hồi trước nếu như không phải gặp được Trình Diệc Phi người kia, hắn và Kỳ Phước Phương sợ là muốn đem nàng ép vào chỗ chết. Hoài Ninh công chúa tìm nàng gốc giả còn không phải là bởi vì hắn. Hiện tại hắn tỉ tỉ lại vẫn bị Dược Công xác nhận muốn đối với nàng vu oan hãm hại. Cái này từng cọc từng cọc, từng bút từng bút, có thể tất cả đều là còn không có đòi nợ nha. Nàng hôm nay cũng muốn xem thử xem Kỳ Úc cầm mắt chừng lớn như vậy đến tột cùng còn muốn làm gì. Cô Phi Yến không yếu thế, Kỳ Úc chừng to mắt chậm rãi híp lại thành một đường thẳng. Hai người giằng co, bầu không khí dần dần biến khẩn trương lên. Khương đại nhân còn muốn khuyên, Hạ Tiểu Mãn lại một ánh mắt cản. Hạ Tiểu Mãn phát hiện cái này cùng hắn tranh tĩnh vương điện hạ sủng tiểu dược nữ ngược lại cũng không phải chán ghét như vậy, chí ít nàng có đảm lượng không ném tĩnh vương phủ mặt. Thời gian từng giờ trôi qua, bầu không khí càng ngày càng khẩn trương. Cô Phi Yến ngằng chờ càng đạm định, mà Kỳ Úp như dần dần tiến thối lưỡng nan lên. Kỳ thật hắn chỉ là muốn hù dọa một chút cô Phi Yến, buộc nàng yếu thế thôi. Hắn cũng không muốn ở đại lý tự trước mặt mọi người nổi tranh chấp làm cho cười. Hắn làm sao biết cái này nữ nhân lá gan lớn như vậy, càng hù dọa lại càng hoành đây. Nhìn xem cô Phi Yến, Kỳ Úc rõ ràng một bụng hỏa, cũng không biết làm sao, tâm lý lại không tự giác trồi lên một tia hiếu kỳ đến. Nữ nhân này rốt cuộc là như thế nào người, trước đó mềm yếu ngu dốt đều là giả ra sao? Ngay lúc này, nhà tốt đến đây, Khương đại nhân, tất cả người hiềm nghi toàn bộ đều giam giữ hoàn tất, phải chăng lập tức bắt đầu thẩm vấn, còn chờ ngày mai. Nghe lời này, Hoài Ninh công chúa cùng Kỳ Úc mới nhớ tới chính sự. Hoài Ninh công chúa vội vã tới kéo người, Úc ca ca, chúng ta trước không chấp nhặt với nàng, chính sự quan trọng, Kỳ Úc có hạ bậc thang, trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, mặt ngoài nhưng vẫn là một bộ không tình nguyện bộ dáng. Bị Hoàn Ninh công chúa kéo đến một bên đi, cô Phi Yến có thể không đếm xỉa tới Kỳ Úc giả thanh cao. Nàng âm thầm suy nghĩ bọn họ chính sự đến Kỳ Phước Phương bị xác nhận, hai người này nửa đêm tới làm gì? Cứu người sao? Khương đại nhân cũng là hiếu kỳ, mặc dù vừa mới bị không để ý tới, hắn vẫn là khách khí lại một lần hành lễ. Hạ quan bái kiến Hoài Ninh công chúa. Bái kiến, thiếu tướng quân, đã trễ thế này, không biết hai vị đây là? Kỳ Úc lay tay thả lỏng phía sau, đứng được thẳng tắp, ánh mắt nhìn nơi khác. Một bộ tự cho là thanh cao chi tư, hắn cũng không tính lên tiếng. Có Hoàn Ninh, công chúa nói đỡ cho hắn, đầy đủ, không biết chúng ta tới làm cái gì? Hoài Ninh công chúa vừa lên tiếng liền, làm khó dễ Khương đại nhân. Khương Lập An, ngươi tới bản công chúa trong cung, bắt người, liền hô một tiếng chào hỏi đều không cùng đánh. Ngươi tốt bản lãnh, lớn nha, xem ra, ngươi là không đem bản công chúa đưa vào mắt. Khương đại nhân vội vàng chịu tội, hạ quan không dám, không dám, chuyện đột nhiên xảy ra, tình huống khẩn cấp. Hạ quan cũng là nhận ủy thác đối Tĩnh Vương. Điện hạ, còn mời công chúa thứ tội. Thứ tội, Khương đại nhân một truyền ra Tĩnh Vương điện hạ. Hoài Ninh công chúa khí diễm, ít nhiều có chút thu liễm. Nàng lôi kéo Kỳ Úc ở ngồi xuống một bên, nói ra, đã là nhận ủy thác đối Tĩnh Vương ca ca, vậy bản công chúa cũng không so đo với ngươi. Chỉ là, hiện tại tướng quân phủ tìm bản công chúa muốn người, bản công chúa cũng không hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Ngay trước Úc ca ca mặt mũi, người tốt nhất nói một chút, hiện tại cũng có người nào vu oan Phước Phương tỷ, bọn họ có thể có cái gì chứng cứ? Khương đại nhân nghiêm túc trả lời, công chúa, trong cung hạ quan liền đã giải thích qua, Kỳ đại tiểu thư chỉ là bị dược công Trần Tam Nguyên xác nhận. Chân tướng đến tột cùng như thế nào? Còn có đợi bước kế tiếp thẩm vấn. Tường, cha, Hoài Ninh công chúa tâm quính lên, vội vàng thăm dò, liền Trần Tam Nguyên một. Cái sao? Hắn có thể có cái gì nhân chứng? Vật chứng, Khương đại nhân lại khó xử nói. Công chúa, cái này... Hạ quan hiện tại còn chưa thuận tiện công khai. Hoài Ninh công chúa liền là mang Kỳ Úc đến sò xét tình tiết vụ án, nàng ra vẻ tức giận chất vấn, Khương đại nhân, ngươi lời này là ý gì nha? Ngươi đây là hoài nghi bản công chúa cùng Úc ca ca hay sao? Hạ quan không dám, không dám. Khương đại nhân đương nhiên không lá gan này hoài nghi Hoài Ninh công chúa. Nhưng là trong lòng của hắn đầu cũng không bài trừ Kỳ gia hiểm nghi. Phải biết, lục đan thương lục là chí mạng đồ vật. Nếu không có Kỳ gia chỗ dựa, Kỳ Phước Phương làm sao có thể làm ra loại này đại nghịch bất đạo sự tình đến. Đương nhiên, ở không có đầy đủ chứng cứ tình huống dưới, Khương đại nhân không dám trực tiếp cho thấy thái độ. Dù sao Kỳ gia địa vị không tầm thường. Cô Phi Yến cùng Hạ Tiểu Mãn một mực đứng ở một bên. Lúc này, hai người lẫn nhau trao đổi phía dưới ánh mắt, đều bất động thanh sắc. Ngươi không dám. Hoài Ninh công chúa nửa bước không lùi, cưỡng từ đoạt lý. Vậy ngươi tại sao không trả lời? Hẳn là, ngươi không có chứng cứ. Ha ha, Khương đại nhân, chỉ bằng một cái dược công xác nhận, ngươi liền dám bắt người, ngươi lá gan không khỏi cũng quá lớn đi. Khương đại nhân bất đắc dĩ, chỉ có thể lại chuyển ra Tĩnh Vương điện hạ đến. Công chúa, việc này thuộc hạ nhận ủy thác đối Tĩnh Vương điện hạ. Còn mời công chúa thông cảm, ngươi. Hoài Ninh công chúa cực không tình nguyện nhượng bộ. Được, ngươi không nói thì không nói chứ. Ngươi đem Phước Phương tỷ giam giữ ở đâu? bản công chúa cùng Úc Gạc Hoa muốn gặp một lần nàng. Khương đại nhân lại một lần nữa làm khó. Hắn đáp, công chúa, Kỳ đại tiểu thư, hiện làm người hiềm nghi, không thể thăm hỏi. Hoài Ninh công chúa tức giận đến vỗ bàn. Khương Lập An, ngươi rốt cuộc là ý gì? Cái này cũng không được, cái kia cũng không cho. Ngươi cần không cho bản công chúa giải thích rõ ràng. Bản công chúa liền không đi. Hoài Ninh công chúa là có tiếng ngang ngược bá đạo, lại rất được hoàng thượng sủng ái. Khương đại nhân mặc dù nhận Tĩnh Vương điện hạ toàn quyền ủy thác, nhưng cũng không dám quá làm trái nàng ý tứ. Hắn kiên trì giải thích nói, công chúa, người hiềm nghi, gia thuộc người nhà là không thể tham tù, đây là đại lý tự thành lập được thì có quy củ. Ngươi, Hoài Ninh công chúa còn muốn ở trước mặt Kỳ Úc đùa giỡn một chút công chúa uy phong, nào biết được Khương đại nhân không cho mặt mũi như vậy. Nàng thở phì phò muốn giáo huấn, Kỳ Úc vội vàng ngăn lại. Kỳ Úc biểu lộ nghiêm túc, nghiêm trang nói, công chúa, Khương đại nhân cũng là theo quy củ làm việc, mặc dù tỷ tỷ vô tội, thế nhưng là chúng ta Kỳ gia tuyệt đối chắc là sẽ không phá đại lý tự lệ. Dạng này, tại hạ ra chủ ý. Khương đại nhân suy nghĩ một chút. Khương đại nhân khách khí gật đầu. Cô Phi Yến cùng Hạ Tiểu Mãn liền đều vành tai đến, chờ lấy, hết chương.